Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 700 không tương di thể. Không tương di không có tiếp tục truy vấn những người đó là ai. Nhận thức lâu như vậy, nàng đã có chút hiểu biết U Nguyệt. Chỉ cần là nàng không nghĩ nói, hỏi cũng vô dụng. Hai người vòng qua cái này, tiếp tục nói một ít khu rừng hắc ám sự tình. Không tương di càng nghe càng tưởng sớm một chút vào xe monster U Nguyệt. Các ngươi tính toán khi nào đi vào? Liền hai ngày này đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta vốn dĩ chính là đang đợi các ngươi lại đây. Chờ Phong Nhi cùng Tam Nương nói hảo là được nói. Nàng ngó không tương di liếc mắt một cái, hỏi, lần này ngươi vẫn là không cần cùng chúng ta cùng nhau, vì cái gì? Không tương di kinh hãi, U Nguyệt không thích chính mình sao? Chúng ta phải làm sự tình rất nguy hiểm, cũng không thể đối ngoại công khai. Ta tưởng Phong Nhi khẳng định sẽ không muốn lừa ngươi. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là ngươi không cần biết đến hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta sẽ không nói đi ra ngoài, không tương di nói. Mặc kệ Tây Môn Phong muốn làm cái gì, ta đều sẽ cùng hắn cùng nhau. Hắn đừng nghĩ bỏ qua một bên ta, chính là phụ thân ngươi là Không Minh Cốc cốc chủ, Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy nói chúng ta đến lúc đó làm sự tình sẽ không đề cập đến Không Minh Cốc ích lợi. Nhưng là vạn nhất ngươi phụ thân nhận thấy được ngươi đâu. Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không nói sao? Không tương di minh bạch Tư Mã U Nguyệt ý tứ. Nàng đem tay phải đặt ở ngực. Nói, ta không tương di thề. Không được các ngươi đồng ý. Tuyệt đối sẽ không đem các ngươi làm sự tình nói ra đi. Như có vi phạm, nguyện hạ vô gian địa ngục. Lời thề nói xong, một đạo ngân quang rơi xuống, lóe nhập nàng ngực biến mất không thấy. Tư Mã U Nguyệt có chút động dung. Nàng bổn ý là muốn cho không tương di bảo đảm một chút liền có thể. Dù sao cũng là chính mình về sau em dâu. Liền không tưởng đem nàng bức quá cấp. Chính là nha đầu này. Hiện tại ngươi yên tâm đi, không tương di cũng không có thể sau thấp thỏm. Bởi vì nàng là thật sự không có tính toán đem Tây Môn Phong sự tình nói cho người khác. Một khi đã như vậy, này lời thề có cùng không có lại có cái gì khác nhau. Phong Nhi nếu là biết cái này, phỏng chừng muốn của trách ta, Tư Mã U Nguyệt cảm thán một câu. Hắn dám, ngươi chính là hắn tỷ tỷ, không tương di biết Tư Mã U Nguyệt ở Tây Môn Phong trong lòng địa vị. Là tuyệt đối sẽ không trách cứ nàng. Hiện tại ngươi có thể cho ta nói các ngươi muốn chuẩn bị sự tình sao? Có thể Tư Mã U Nguyệt đem chính mình cùng Tây Môn Phong thương nghị tổ kiến thực lực sự tình. Đều nói, còn nói chính mình đào vọng hiệp tông toàn bộ mạch khoáng lấy tới làm tổ kiến thế lực khởi động tư. Bản, cũng đem chính mình chuẩn bị đem thập đại ác nhân chiêu mộ tiến vào sự tình. Không tương di càng nghe càng kinh ngạc, đôi mắt càng trừng càng lớn. Đến cuối cùng cười ha hả, chúng ta rất sớm thời điểm liền nghe nói vọng hiệp tông sự tình. Lúc ấy còn đang suy nghĩ bọn họ như thế nào như vậy không có mắt. Không biết bắt cái nào thế lực lớn người. Không nghĩ tới những người đó chính là các ngươi a. Không tương di cười đến không được. Ngươi không biết lúc trước có bao nhiêu thế lực đi tham dự chuyện này. Chỉ cần cùng những cái đó bị nô dịch người có một chút quan hệ họ hàng đều đi. Sau đó một đám người đi tìm mạch khoáng, chính là khi bọn hắn nhìn đến cái kia cự hố thời điểm, tất cả đều trợn tròn mắt, kết quả kia mạch khoáng cư nhiên là bị ngươi cấp dọn đi rồi, dù sao kia mạch khoáng ta không lấy, người khác cũng sẽ lấy, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Đúng rồi, kia, thập đại ác nhân có thể tin được không? Bọn họ thanh danh nhưng không tốt, so với ta còn xú, không tương di nói. Phúc, Tư Mã U Nguyệt nhịn không được nở nụ cười. Nhớ tới này không tương di trước kia ở trên đại lục thanh danh sắc thật không tốt. Nhưng là tiếp xúc xuống dưới lại là nàng thích tính tình. Này đồn đại không thể tin. Không phải sao, cũng là, ngươi chính là không tin đồn đại người, không tương di cười tủm tỉm nói. Bằng không ngươi cũng sẽ không thích ta. Tư Mã U Nguyệt nhường mày. Gia hỏa này như vậy tự luyến. Nhưng là không tương di lại không cảm thấy. Đôi tay nâng cằm, không minh cốc truyền thừa ngàn năm. Ta sau khi sinh cũng đã là hiện tại như vậy cường. Ta còn chưa từng có chính mình thành lập quá thế lực đâu. Này trải qua, khẳng định sẽ thực hảo chơi, nhưng là cũng sẽ có nguy hiểm ở ni. Tư Mã U Nguyệt nói. Có nguy hiểm sợ cái gì a? Không tương di nhưng không để bụng, chỉ cần cùng Tây Môn Phong ở bên nhau, lại nguy hiểm ta cũng không sợ. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, chuyện này, các ngươi không thể tham dự, ta chỉ là cho các ngươi biết vì cái gì, ta đều nói ta sẽ không nói đi ra ngoài. Không tương di có chút không cao hứng, chính mình đều thề, nàng như thế nào còn chưa tin chính mình. Không phải không tin ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ là ngươi là không minh cốc người. Mà trên đại lục lại có rất nhiều người nhận thức ngươi. Nếu các ngươi minh tham dự đến chuyện này tới. Này không phải cấp thế nhân nói chuyện này là các ngươi không minh cốc người làm sao. Không chỉ có ngươi không thể minh tham dự. Liền tính là Phong Nhi. Cũng không được. Ngươi cũng không nghĩ cấp không minh cốc chọc phiền toái đi. Không tương di nghe nàng nói như vậy, lập tức nào nhi không ít. Thật vất vả gặp được kiện chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Như thế nào liền không thể tham dự đâu. Như thế nào không có tham dự. Tư Mã U Nguyệt cười nàng. Ta chỉ là nói không cho các ngươi ra mặt làm việc. Nhưng là các ngươi vẫn là có thể đang âm thầm mưu hoa. Chính mắt chứng kiến nó trưởng thành. Nói nữa, đến lúc đó chiêu cáo thiên hạ sau. Ta là tính toán làm Phong Nhi tới làm này các chủ. Hai người các ngươi thành thân sau ngươi chính là các chủ phu nhân. Ngươi như thế nào sẽ nói không tham dự. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói như vậy. Không tương di lập tức đỏ mặt, thẹn thùng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chúng ta đều là nữ nhân, nói cái này có cái gì hảo thẹn thùng. Tư Mã U Nguyệt lần này không có trêu chọc nàng. Ở Phong Nhi thống khổ nhất nhật tử, là ngươi bồi ở hắn bên người. Về sau nhật tử, chúng ta sẽ đối mặt rất nhiều sóng gió. Ngươi tuyển làm bạn hắn. Cùng hắn cùng nhau, ta thực cảm kích ngươi. Thật sự ai làm ta thích hắn đâu. Không tương di bị Tư Mã U Nguyệt này trịnh trọng bộ dáng làm cho không biết nói cái gì. Ai nha, chúng ta không nói cái này. Chúng ta vẫn là tới nói này tổ kiến thế lực sự tình đi. Lúc này, môn bị mở ra, Tây Môn Phong cùng Đỗ Tam Nương từ bên trong ra tới. Nhìn đến đình hóng gió hai người đi tới, nói, các ngươi đang nói sự tình gì? Đang nói Phong Nhi cùng tương di sự tình. Tư Mã U Nguyệt đứng lên đón Đỗ Tam Nương ngồi xuống. Vừa rồi Phong Nhi cũng cùng ta nói, tương di cô nương, cảm ơn ngươi. Đỗ Tam Nương cảm kích nói, Tam Nương, ngươi cũng đừng chiết sát ta. Không tương di lại lần nữa náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Ha ha, hảo, không nói. Đỗ Tam Nương nhìn đến không tương di như vậy, cũng không rửa sạch nàng. Quay đầu hỏi Tư Mã U Nguyệt, vừa rồi nghe được tương di nói tổ kiến thế lực sự tình. Như thế nào, các ngươi tính toán tổ kiến thế lực sao? Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong nhìn liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói là chúng ta tính toán tổ kiến một cái thế lực, vì chết đi thân nhân báo thù. Đỗ Tam Nương nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc bộ dáng, biết nàng không giống như là nói giỡn, tâm bị này tin tức chấn một chút. Hết chương.